xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 119, cảm tình gặp lại. Góc truyện audio.com. Tây Viễn cùng Lý Đắc Mạch theo thôn Hoa Sen xuất phát, trải qua trấn Vạn Đức trước hướng Tây, sau đó chuyển hướng Bắc đánh ngựa bay nhanh. Con đường này Tây Viễn chưa bao giờ đi qua, Lý Đắc Mạch cũng chỉ là làm kiệu phu cái kia vài năm, hướng này phương hướng đã tới, nhưng đều ở nhị tam trăm dặm lộ trình trong vòng, xa hơn từ xa, lại chưa từng đứng phủ Tân Giang phương hướng, càng chạy càng đi nam, quan hai bên đường đều là đồng ruộng, vài dặm đường xa có thể thấy cái hoặc lớn hoặc nhỏ thôn trang viện. Giờ hai người càng đi bắc, chung quanh càng hoang vắng, hành kinh chỗ có địa phương căn bản không có quan đạo, chỉ có đường nhỏ uốn lượn về phía trước, thậm chí ngay cả đường nhỏ đều không có, chỉ có trường lên cỏ dại vùng quê hướng phương xa bát ngát duỗi thân, ngẫu nhiên có mấy cây cô đơn tiểu thụ duỗi thân lên thưa thớt trà cây. Trường không hạ, trừ bọn họ ra hai chỉ có một hai chiếc diều hâu hoặc là ô nha bay qua, một hai tiếng chim hót nổi bật lên bốn phía, càng phát ra mênh mông tịch liêu. Thường xuyên là mã chạy gần cả buổi cũng không thấy được một cái thôn xóm, yên tĩnh chung chỉ có hai người tiếng vó ngựa đát đát rung động. Tây Viễn vô cùng may mắn có Lý Đắc Mạch đi theo, nếu tự mình một người trong lời nói, phòng chừng tại đây một mảnh yên tĩnh chúng phải chậm rãi nổi điên. Bởi vì rất sớm liền làm lên ra ngoài tìm thành tử tính toán, cho nên ở hàng ngày trong sinh hoạt Tây Viễn đã muốn chậm rãi đem đối người nhà. Bài thẩm thấu cho Tiểu Vi, lúc gần đi, đem mình mấy năm nay luôn hoạch làm vốn riêng, dùng để cho Tây Vi vệ thành lén đặt mua của cải, từ tụ đức lâu được chia chia hoa hồng khoản cũng cho Tây Vi. Tây Viễn không xác định mình có thể không thể thuận lợi tìm được vệ thành, cũng không xác định mình có thể không thể toàn quay lại, cho nên trước đó đem chuyện trong nhà ổn định hảo, lấy bảo đảm chắc chắn cho dù chính mình vài năm không trở lại, thậm chí sau khi cũng không thể trở về, người nhà đều có thể cuộc sống vô cùng tốt. Hắn tin tưởng không có chính mình, 18 tuổi Tây Vi vẫn đang có thể quản gia nghiệp chống đỡ nổi. Tây Vi là cái loại này không có áp lực thời điểm có thể tận tình hưởng thụ cuộc sống, mọi sự không đi tâm, vô ưu vô lự, mau mau nhạc nhạc, có áp lực khi cũng có thể dũng cảm gánh vác lên người, bằng không, lúc trước sẽ không 5 tuổi con nít, bởi vì anh trai, đem to hắn ngoài tuổi hồ tử con cái thần tình hoa. Đi vào thế giới này đảo mắt 13 năm, tại đây thập trong 3 năm, này chất phác nhà nông, cho Tây Viễn ấm áp cùng hạnh phúc, để cho hắn dần dần dung nhập trong đó, cùng bọn họ cùng nhau vui mừng cùng nhau bi thương. Mặc dù mới vừa rời đi 2-3 ngày, Tây Viễn đã bắt đầu tưởng niệm trong nhà mỗi người, thôn Hoa Sen cái kia gạch xanh ngói xám sân, là hắn tâm linh cõi đi về. Có điều ở phương xa, một người khác ở hướng hắn gọi về, mặc dù chỉ là một không xác định tin tức hắn cũng liều lĩnh tìm được. Bởi vì đường xá khó đi, người ở rất thưa thớt, Tây Viễn sợ xảy ra sự cố, như vậy liền vi bối liễu chính mình ra ngoài tìm thành tử ước nguyện ban đầu, cho nên, mặc dù nóng vội như lửa, hai người đi cũng không mau, mỗi ngày là muộn ra sớm nghỉ, sợ trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. To đầm lầy thượng đủ nguy hiểm động vật cùng với cường nhân ẩn hiện, cho nên Tây Viễn cùng Lý Đắc Mạch làm được thật cẩn thận, trước đó đều tìm hiểu hảo đường xá, thà rằng thiếu đi cũng muốn tránh đi nguy hiểm. Mỗi đêm, hoặc ở tại nhà trọ hoặc tá túc cho nhà nông, phương bắc cánh đồng bát ngát gió theo phía trước cửa sổ thổi qua, làm cho người ta cảm thấy mình là như thế nhỏ bé cùng cô đơn. Cho dù như vậy, bọn họ trung gian hay là đi nhầm một đoạn đường, quanh quần cái to loan, rốt cục ở ngày thứ 15 buổi sáng, tới Vĩnh Ninh Quan ngoại. Nhìn trên thành đầu, Vĩnh Ninh Quan, ba chữ to, Tây Viễn thật dài thở phào một cái, cuối cùng đã tới. Trong lòng hắn phi thường lo lắng, sợ hắn tìm tới, vệ thành rồi lại rời đi, nếu nói vậy, lại có thành tử tin tức không biết lại phải chờ tới năm nào tháng nào ngày nào. Hai người thông qua kiểm tra, đi vào trong thành, tìm được rồi tự hiệu thuốc. Tây Viễn phái tới trưởng quầy họ Khương, kêu Khương Hứng, trong nhà có vợ cùng nhất cái con trai, hiện giờ bị Tây Viễn ổn định ở phủ Tân Giang, cũng là biến thành khấu trừ ở trong tay con tin, bởi vậy mà không sợ Khương Hứng không trung tâm. Khương Hứng thấy Tây Viễn cùng Lý Đắc Mạch chấn động, không ngờ chủ nhân lại có thể tự mình tìm đến, xem ra người này xác thực rất quan trọng. Nếu như mình cung cấp tin tức chuẩn xác như vậy thật sự là kỳ công một món đồ. Tây Viễn rất sốt ruột, qua loa ăn cơm xong, rửa mặt đổi một thân quần áo sạch sẽ, không có nghỉ ngơi, cùng với Lý Đắc Mạch đi vào Vĩnh Ninh Quan quân doanh đóng quân chỗ, có điều nơi này cảnh vệ xâm nghiêm, thủ vệ binh sĩ như sói như hổ, hai người liên doanh cửa gần đã đến không dứt, làm sao có thể tìm hiểu đến tin tức gì, hao hết võ mồm vẫn đang không thu hoạch được gì. Trong lòng lo âu hơn nữa thất vọng, Tây Viễn lăng lăng nhìn từ xa doanh cửa theo gió phi triển cơ ngẩn người. Sắc trời khó khăn lắm đêm đen, Lý Đắc Mạch khuyên đã lâu Tây Viễn mới không muốn quay lại. Một đường lặn lội, lộ trình gian khổ chưa bao giờ nếm qua khổ nhiều như vậy, Tây Viễn đen gầy rất nhiều. Một lời vui sướng, đầy cõi lòng mong được nghĩ đến nơi này lập tức là có thể tìm được vệ thành, hiện giờ không công mà lui, nằm trên giường, Tây Viễn thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Hợp với đã đi mấy ngày, vẫn là không có kết quả, Tây Viễn cả người hiện ra mỏi mệt và lo âu. Chậm rãi, Vệ Thành vừa mới rời nhà sau khi trong lòng cái loại này hết sức lo sợ bệnh tâm thần tình hình lại có đó có ngọn, hắn rất sợ cái loại này, người kia rõ ràng cách ngươi rất gần, rõ ràng chỉ cần một câu một động tác có thể lưu lại, lại bởi vì chính mình làm không đủ, lại một lần từ trong sinh hoạt biến mất theo sinh mệnh lý rời đi. Loại này suy tính hơn thiệt vô lực thất bại cảm giác khiến cho Tây Viễn càng phát ra tiền tủy. Lý Đắc Mạch vừa nhìn như vậy không được, vội khuyên ông chủ, để Tây Viễn mỗi ngày ở hiệu thuốc Lý chờ đợi, nếu người kia là Vệ Thành trong lời nói, hắn nếu từng đã tới, hơn nữa biết đây là tự mở ra cửa hàng, như vậy mới có thể còn có thể lại đến, cho nên ai cũng như ở trong này ôm cây đợi thỏ. Lý Đắc Mạch chính mình thì mỗi ngày đi doanh trại quân đội cửa đợi, Vệ Thành cùng hắn hiểu biết, thấy hắn đương nhiên có thể nhận ra. Tây Viễn nghe xong, cảm thấy Lý Đắc Mạch nói rất đúng, bằng không bọn họ đều đã đi doanh trại quân đội, thành tử lại đến đây nơi này, ngược lại sẽ bỏ qua. Khóc chuyện audio.com, như vậy đợi 2 ngày, còn chưa Vệ Thành một chút tin tức, Tây Viễn tâm chìm đến thấp nhất, cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Tây Viễn đứng ở hiệu thuốc ngoại bảng quảng cáo, khuấy động lấy tin tin rung động phong linh, hai mắt không hề mục tiêu nhìn người đến người đi ngã tư đường. Vĩnh Ninh Thành là biên thành, trên đường không có ngạn tuy phồn hoa, mọi người bước chân hoặc vội vàng hoặc thong thả, hoặc lo lắng hoặc nhàn nhã, trên mặt đất bóng dáng phân phân hợp hợp, dao chồng lên lần lượt thay đổi mở, phảng phất có người ở tánh mạng của người Lý sáng sủa xuất hiện rồi lại bất ngờ chung bỗng nhiên không thấy. Tại đây cuối xuân tiết Tây Bắc biên ải, nghe tiểu thương nhóm cùng ngạn tuy khẩu âm hơi khác giao hàng âm thanh, trong lòng Tây Viễn dâng lên từng đợt thê lương, cái gọi là trong đám người cô đơn không gì hơn cái này. Người muốn tầm đích người không tìm thấy, người muốn đợi người luôn không có xuất hiện. Ta còn muốn tìm bao lâu, còn có đợi bao lâu đây? Tâm lực tiền tụy chung, Tây Viễn cảm thấy vô cùng vô vọng cùng mỏi mệt. Lúc này, phố xá thượng lui tới người đi đường xuất hiện một trận dao động, nhưng không có gì kinh hoàng, mọi người tự phát đem giữa đường gian tránh ra, một đội thiết kỵ chạy như bay mà đến, nghĩ đến là xuất quan tuần tra từ nay về sau đi qua, lập tức người thân mặc áo giáp khoác chiến bào, trang bị hổ đầu hình tên túi, chính xác là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Khi trước người hồng mã hồng bào, vốn đã theo hiệu thuốc trước trải qua, đột nhiên quay đầu ngựa chỉ tới trước mặt Tây Viễn, vẻ mặt giống như bi giống như hỉ, phi thân xuống ngựa ôm cổ Tây Viễn, chiến lên tiếng nói kêu một tiếng. Anh, Thành Tử, ngươi là Thành Tử, Tây Viễn sửng sốt cả buổi mới hồi phục lại tinh thần, quả thực không thể tin được đây là sự thật. Là, vâng, đúng, ta, anh ạ, ta là Thành Tử, Vệ Thành ôm anh trai tại chỗ vòng vo ngoài vây, lóe nước mắt nhìn trước mắt người. Thành Tử ca xem như tìm được ngươi. Tây Viễn cũng không ngại dọa người, đứng ở cửa hàng trước, hai tay cầm lấy Vệ Thành cánh tay, nước mắt bùm bùm đi xuống rụng. Anh, Vệ Thành đem anh trai ôm vào trong ngực cầm để lên anh trai đầu vai, trong chốc lát công phu Tây Viễn cần cổ liền ướt một mảng lớn. Anh cả, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Hai anh em cái đang ôm đầu khóc giống, đột nhiên một cái lớn giọng ở hai anh em vang lên bên tai. Vệ Thành đại thủ tại chính mình trên mặt xoa bóp một chút, lấy tay áo cho anh trai xoa xoa nước mắt, sau đó cười cùng người đứng phía sau nói, Lý Nhị, Tống Tam, lại đây trông thấy, đây chính là ta thường với các ngươi nói, anh con Tây Viễn Tây Trường Quan. Trường Quan ca, hai người ôm quyền thi lễ, chăm miệng một lời nói. Tây Viễn ngượng ngùng cười cười cho hai người chắp tay đáp lễ, thấy trong đó một cái khôi ngô cường tráng hắc hồng mặt thang, một người mặt mày thanh tú vóc dáng cao gầy. Anh ơi, đây là Lý Nhị. Vệ Thành chỉ vào hắc hồng mặt thang hán tử nói, đây là Tống Tam, chỉ vào mặt khác thanh tú thanh niên nói, lúc này, những người khác cũng đều lại đây cùng Tây Viễn tư cách nhìn, Tây Viễn nhất nhất đáp lễ. Tốt lắm, Lý Nhị Tống Tam, hai người dẫn người đi về trước ta theo ta ca mới vừa gặp mặt tán gẫu trong chốc lát các ngươi cho ta xin phép. Vệ Thành phân phó, góc chuyện audio.com, Lý Nhị Tống Tam đồng ý, dẫn dắt những người khác phần phật một trận gió dường như cưỡi ngựa đi rồi. Cửa hàng Lý trưởng quầy cùng tiểu nhị cũng đều đã ra rồi, Tây Viễn để cho bọn họ tới gặp qua Vệ Thành, ở bên ngoài nói chuyện chung quy không tiện, liền mang theo Vệ Thành đi vào cửa hàng phía sau trong sân, sân sau có 3 gian nhà giữa tả hữu các 2 gian xương phòng, bình thường tiểu nhị cùng trưởng quầy ngủ ở, hiện giờ Tây Viễn đến đây cùng Lý Đắc Mạch hai cái cũng ở nơi này. Hai anh em cái ngồi xuống, đều là sóng lòng mênh mông cảm khái hàng vạn hàng nghìn, cũng nhìn nhau không nói gì nhất thời không biết từ đâu nói lên. Tây Viễn muốn giống như trước như vậy sờ sờ đầu Vệ Thành, vươn tay ra đi, trên đường ngừng lại, hắn hiện giờ rốt cục hiểu rõ trưởng quỹ vì sao ở trong thơ nói, người này cùng chủ nhà nói cho có chút ra vào trong nơi này hay là lúc trước cái kia tỉnh tỉnh mê mê ngây ngốc vù vù thiếu niên Vệ Thành. Hiện giờ Vệ Thành đại mã Kim Đao ngồi ở chỗ kia, thân hình cao lớn rộng lưng, cố gắng mặt mày anh tuấn, hơi có chút không giận tự uy hương vị, người này vượt qua thanh niên thời kỳ, trực tiếp trưởng thành là một cái thành thục nam nhân, làm sao còn một điều lúc trước ngây ngô thiếu niên bóng dáng. Vệ Thành bán híp mắt đánh giá anh trai, đen gầy tiền tụy, lấy trước kia loại hờ hững ung dung tự tin đã không có, trong thần sắc lộ ra một cỗ luống cuống nôn nóng mệt mỏi. Trận này ly biệt tổn thương cân động cốt, đau đớn tận cùng, tam tái quang âm, đều tự tang thương. Vệ Thành bắt lấy anh trai đưa đến nửa đường muốn rụt về lại đích tay, phóng tới bàn tay to của mình Lý nắm chặt nhất, nắm chặt ngón cái mài trà sát tây viễn đích tay tâm, đem cánh tay kia phóng tới chính mình trên mặt thiếp thiếp, sau đó bắt một cái ngón tay bụng một cái ngón tay bụng nắm. Ngày nhớ đêm mong người hiện giờ ngay tại trước mắt, trong lòng Vệ Thành kích sao không hiểu, nhưng mà 3 năm bồi hồi sinh tử ở giữa cuộc sống, khiến cho hắn đã muốn thói quen cho hỉ nộ không lộ, bài sơn đảo hải giống như cảm xúc bị che giấu tốt lắm rớt, nhưng lại ở động tác trên tay trung tiết lộ đi ra, nắm bắt anh trai đích tay, nhiệt tình bất chi bất giác có chút lớn. Tây viễn mắt tự nhiên hướng ra rút rút thủ thành tử làm đau hắn. Vệ Thành trước kia liền yêu không có chuyện gì nắm ngón tay của hắn chơi, nhưng Tây Viễn cảm thấy hiện ở động tác này làm cùng trước kia có chút không giống với, cụ thể không giống với ở nơi nào hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là có chút khó chịu. Vệ Thành đột nhiên buông ra anh trai đích tay, hắn như thế nào đã quên, trước mắt người này có thê tử có tử, mệt chính mình 3 năm qua lúc nào cũng nghĩ mỗi ngày nhớ tới, chờ đợi cùng hắn sum họp cùng nhau đầu bạc sống quãng đời còn lại. Như thế nào sống quãng đời còn lại đây? Nhìn thấy hắn vợ trẻ con nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi, một nhà hôn nhẹ nhiệt nhiệt cùng cùng mỹ mỹ, chính mình trầm mặc không nói gì trong lòng lặng lẽ yêu lên. Nhìn anh trai, Vệ Thành lập tức nghĩ tới hiện thực tàn khốc. Tây Viễn cảm thấy hai người ở giữa không khí lập tức có chút lạnh xuống, trong lòng ngăn không được kích động, ngẩng đầu nhìn Vệ Thành, phát hiện ánh mắt hắn khép hờ nhìn phía mũi chân của mình, căn bản không thấy chính mình. Thành tử, ngươi có phải hay không còn tại sinh anh trai khí? Tây Viễn có chút luống cuống hỏi. Tức giận, sinh tức giận cái gì? Vệ Thành không rõ, Tây Viễn, góc chuyện audio.com, có điều chính là ca khi đó nói ngươi không hiểu chuyện. Vệ Thành lắc lắc đầu, gợi lên khóe miệng cười cười, hắn cả đời cũng sẽ không sinh người này tức giận. Anh ơi, em cháu nhỏ có khỏe không? Nên cần đối mặt hay là muốn đối mặt? Hắn Vệ Thành không quen trốn tránh. Ngươi chị dâu, không, không phải. Tây Viễn hận không thể phiến chính mình hai cái tát, thành tử lúc trước chính là bị linh tử khí đi, như thế nào tự vạch áo cho người xem lưng. Là, vâng, đúng, ca ca sinh cái con gái. Mới vừa nói xong, Tây Viễn liền hận không thể phiến chính mình 3 cái tát, cái gì gọi là ca sinh cái con gái, hắn lúc nào có này công năng. Nhìn thấy anh trai lúng túng bộ dạng, Vệ Thành cười ha ha. Anh ơi, em đã biết ta có cái tiểu chất nữ kia, ta chị dâu có khỏe không? Nói xong, híp nửa một đôi hắc bạch phân minh hoa đào mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tây Viễn. Vệ Thành cười, Tây Viễn lập tức trầm tĩnh lại. Thành tử, nàng trộm chúng ta đồ ăn công thức cùng ca cùng cách, về sau lại gả cho một người, chính là cửa hàng nhà mình ta đối diện tiệm tạp hóa Tống lão bản, hiện giờ hai người đi cái khác phương sinh sống. Tây Viễn có chút vội vàng giải thích với Vệ Thành, muốn nói cho Vệ Thành trong nhà hắn chán ghét người đàn bà kia mất, ngươi có thể. Tâm muốn về nhà liền về nhà. Thật ư? Vệ Thành nhãn tình sáng lên, khi nào thì cùng cách, cái gì trộm trong nhà đồ ăn công thức, trong lòng Vệ Thành nghĩ cùng Tây Vi giống nhau, bởi vì hắn thanh thanh sờ sờ biết trong nhà liền không có gì đồ ăn công thức, đều là anh trai ghi ở trong lòng, người này, sợ người khác đem cùng cách chuyện ngược dòng đến trên người mình, tìm được rồi như vậy cái không có kẽ hở lý do, hắn Vệ Thành thượng chỗ nào có thể sẽ tìm đến một cái so với anh trai còn đối với mình người tốt. Người đi sau khi năm thứ 2 mùa thu, là chính cô ta cùng với cách. Tây Viễn tiếp tục giải thích, anh ơi, vậy ngươi sau khi định làm như thế nào? Vệ Thành đem mình ngồi đích ghế dựa, hướng trước mặt Tây Viễn lôi kéo, sau đó đưa tay ôm anh trai eo, đầu để lên anh trai bả vai, giống như trước như vậy nhất lay một cái. Hắn nhất như vậy, hai người trong lúc đó duy nhất cái kia điểm cựu biệt gặp lại xa lạ cảm đã không có, Tây Viễn cảm thấy trong lòng nhất to đồng tảng đá, một tiếng ầm vang rơi xuống. Anh còn không nghĩ nhiều như vậy. Tây Viễn rốt cục vươn tay, làm hắn ban đầu muốn làm động tác kia, sờ soạng đem đầu Vệ Thành. Không muốn, không muốn tốt nhất, hắn liền có cơ hội hữu thời gian, trong lòng Vệ Thành mừng thầm. Anh ơi, chúng ta Tiểu Vi, ông bà nội, cha mẹ đều được rồi. Hiện giờ Vệ Thành rốt cục có tâm tư cùng anh trai lạc việc nhà. Ừ, đều hảo, đều ngóng trông ngươi trở về đâu. Tây Viễn mỉm cười, đem trong nhà theo Vệ Thành đi rồi sau khi sờ có chuyện gì, từng cái giảng cho hắn nghe, trong nội tâm chưa bao giờ có ấm áp sự yên lặng. Khách chương.